Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 154, trận chiến thánh địa Azilaran 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long Nagura hạ cánh xuống đất, mặc dù thân hình đồ sộ nhưng còn không đến mức dập mất vùng đất xung quanh, nhưng chấn động kiểu động đất nhỏ là không thể tránh khỏi. Nó không thèm nhìn mấy vị khổ tu giả của Quang Minh giáo hội sau lưng, cuồng vọng nói: "Mấy gã Quang Minh giáo hội các ngươi, lát nữa đừng có xen vào trận chiến giữa ta với gã cầm lưỡi hái kia." Nhớ chứ, Quang Minh giáo hội mặc dù cảm thấy có chút nhục nhã, nhưng đã nhờ người ta thì cần có thái độ khác. Giáo hoàng Guru Clever trầm giọng nói, ngươi yên tâm, sẽ không có ai xen vào. Lúc này, hai con ác quỷ địa ngục là chúa tể kinh hoàng Diablo và yêu nữ thống khổ Andariel cùng tạm dừng chiến đấu, lùi về phía sau lưng kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Hắc Long Nagura liếc nhìn một vài vết thương trên ngực kỵ sĩ Khải Huyền Đét, hỏi, thế nào, cần ta cho ngươi bao nhiêu thời gian để hồi sức? Hay là, ngươi và con quỷ lửa kia cùng lên? Con quỷ lửa chính là chúa tể kinh hoàng Diablo. Trong đợt tấn công vào Quang Minh giáo hội lần này, chỉ có chúa tể kinh hoàng Diablo và kỵ sĩ Khải Huyền Đét là cường giả cấp bán thần. Còn yêu nữ thống khổ Andariel và 8 gã Dead Knight chỉ là cấp Oblivion. Cấp 300 đến 399. Trong mắt Hắc Long Nagura, Oblivion cũng chỉ là một con kiến, nó dùng một hơi cũng đủ thổi chết. Chính vì vậy, nó mới không nhắc đến yêu nữ thống khổ Andariel, mà chỉ nói hai người kỵ sĩ Khải Huyền Đét và chúa tể kinh hoàng Diablo. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét vung tay, những vết thương khi chiến đấu với khổ tu giả biến mất, ánh sáng màu xanh lá cây tỏa ra càng nhiều, gã bình tĩnh nói, đấu với đám người kia, không tốn sức lên luôn đi, ta không muốn nói nhiều. Hắc Long Nagura hồ nghi nói, ngươi muốn dùng cơ thể tí hon này để đối đầu với ta. Hừ, kỵ sĩ Khải Huyền Đét hừ lạnh một tiếng, cơ thể hắn biến lớn trở lại, thân hình như một ngọn núi. Mặc dù chưa bằng 1/10 Hắc Long Nagura, nhưng cũng vô cùng to lớn. Lúc này, gần như tất cả đều đã dừng chiến đấu. Ai cũng hiểu cuộc chiến giữa Hắc Long Nagura và kỵ sĩ Khải Huyền Đét sẽ quyết định số phận của Quang Minh giáo hội. Quang Minh giáo hội không tiếc danh tiếng, mời Hắc Long Nagura đến, cho thấy họ cũng đã đến bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Không khí xung quanh thánh địa Azilaran trở nên vô cùng tĩnh lặng, mặt trời cũng đã ngả về tây, nếu tính theo giờ thiên tinh thì cũng vào khoảng 17 giờ. Ánh sáng buổi chiều tà nhẹ nhàng hắt lên người Hắc Long Nagura và kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Hống, Hắc Long Nagura giống lớn một tiếng, bản thân là một con rồng bán thần tột cùng. Cấp 499, nó tự tin, chỉ cần không phải là vị thần xuất hiện thì không sinh vật nào trên Iriel thế giới có thể đối đầu với nó. Lớp giáp của nó, gần như kháng hoàn toàn các loại phép thuật so với những trang bị cực phẩm còn cứng hơn. Muốn đánh bị thương nó, không hề dễ dàng. Rồng đen, vốn là loài ít sử dụng phép thuật như rồng lửa, băng. Mà nó dùng khả năng phòng ngự chắc chắn đến từ lớp giáp và sức mạnh vượt trội, để tấn công kẻ khác. Hắc Long Nagura không có lý gì, mà phải làm như cao thủ so chiêu, cần phải quan sát kỹ. Cứ tấn công, sẽ biết ai mạnh ai yếu. Trước thực lực tuyệt đối, mọi tính toán đều chỉ là vớ vẩn. Bành, bành, bành, bành, Hắc Long Nagura như một cơn lốc màu đen lao về phía kỵ sĩ Khải Huyền Đét, móng vuốt vồ mạnh vào phần vai đối thủ. Ầm, một đòn vồ hụt, Hắc Long Nagura không thấy có gì kỳ quái, nếu như một đòn có thể bắt được đối phương thì trận chiến này quá vớ vẩn rồi. Vút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, một chiêu dùng đuôi quật ngang, kỵ sĩ Khải Huyền Đét nâng lưỡi hái tử thần lên đỡ. Giác, không hổ là Hắc Long Nagura, sức mạnh vô cùng vượt trội, đòn. Thần Long bái vĩ, vừa rồi, gần như đánh gãy cán lưỡi hái, đánh văng kỵ sĩ Khải Huyền Đét một đoạn. Dùng hết lực đi, để ta xem thử, Dead Knight các ngươi là thứ gì, mà chúa tể lại muốn phái toàn bộ rồng từ God Gate ra đối phó các ngươi. Hắc Long Nagura không thừa cơ truy kích mà ổn định thân hình, lớn giọng gầm thét. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét có chút ngưng trọng, Hắc Long Nagura quả thật rất mạnh, mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cùng là bán thần, nhưng khổ tu giả không thể đứng chung mâm với Hắc Long Nagura. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét biết, hắn cần phải toàn lực đối phó, mới có thể thắng được trận chiến lần này. Lúc trước gã kỵ sĩ Khải Huyền Ua đã giết một tên cấp dưới của ta, hôm nay ngươi sẽ phải trả đủ. Còn gã đó, không lâu nữa đâu ta sẽ xuống phía nam thăm gã. Oanh, Hắc Long Nagura lại lao lên, hai cánh vỗ mạnh, vừa dựa vào lực chảy, lẫn lực vỗ cánh, thân hình nó chồm lên không trung, dùng phần đầu cứng như chùy sắt của mình, húc về phía kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Bành, kỵ sĩ Khải Huyền Đét nhảy sang một bên né tránh, dùng lưỡi hái đã gãy mất một nửa phần cán, chém về phía cổ họng Hắc Long Nagura. Đương, một phút trước của Hắc Long Nagura tóm lấy cơ thể kỵ sĩ Khải Huyền Đét trước khi hắn kịp đánh trúng. Mặc dù thân hình vô cùng to lớn, đô sộ, nhưng tốc độ của Hắc Long Nagura vô cùng nhanh, khả năng cận chiến cũng rất mạnh mẽ. Hắc Long Nagura đưa kỵ sĩ Khải Huyền Đét lên trước mặt, mở miệng kể, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng so với gã nớt kia còn kém nhiều lắm. Gã nớt kia trong miệng Hắc Long Nagura chính là hội trưởng đầu tiên của hội Guardian, một người được xem có khả năng trở thành thần chiến tranh Zeta thứ hai của tộc nớt. Chỉ có điều, bị đích thân thần tai ương bên ra tay hạ sát. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Hắc Long Nagura nhếch mép khinh thường, buồn cười, vẫn mạnh miệng sao, cho ngươi thêm một cơ hội. Hắc Long Nagura ném kỵ sĩ Khải Huyền Đét vào một ngọn núi gần đó, miệng giống to, cơ hội cuối cùng, trước khi ta chính thức giết ngươi. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét đứng dậy, phủi một chút bụi bặm trên người, miệng lầm bầm ngôn ngữ kỳ quái gì đó. Con ngựa của kỵ sĩ Khải Huyền Đét bỗng nhiên hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lá cây có phần ma mị nhập vào cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát thân hình kỵ sĩ Khải Huyền Đét hoàn toàn biến đổi. Lúc trước mặc dù cơ bắp rõ ràng, nhưng trông hắn vẫn hơi gầy, so với vẻ ngoài đô con của kỵ sĩ Khải Huyền Ua thì thua kém rất nhiều. Hiện tại, phần khung xương của kỵ sĩ Khải Huyền Đét như biến lớn lên, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thân hình hắn phải to gấp 3 lúc trước. Hau, về tưởng tượng vậy cho nhanh. Lúc này, nếu như bỏ qua đôi cánh của Hắc Long Nagura, thì kỵ sĩ Khải Huyền Đét phiền bản 2. Không thua kém bao nhiêu. Hai cánh tay của hắn còn to hơn cặp vuốt phía trước của Hắc Long Nagura. Hắc Long Nagura hơi ngạc nhiên, lại biến lớn à, khí tức của ngươi, ngụy vị thần. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Chúa thể Death Knight, cấp 500, ngụy vị thần, Hắc Long Nagura không vì đối phương mạnh lên mà lo sợ, ngược lại, vẻ mặt ánh mặt của nó vô cùng hưng phấn. Ha ha, cũng lâu lắm rồi nhỉ, mới có một ngụy vị thần cho ta chơi đùa. Hắc Long Nagura hưng phấn nói, lại chủ động lao lên, dùng chiếc đuôi lực lưỡng, vụt thẳng về phía kỵ sĩ Khải Huyền Death phiên bản mới. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỵ sĩ Khải Huyền Death phiên bản. Cục xúc, không né tránh như lúc trước mà dùng hai tay đón đỡ. Hai tay hắn túm chặt lấy đuôi của Hắc Long Nagura, cơ bắp phồng lên, hai tay vung mạnh. Trả cho ngươi, vốt, oành, lúc trước Hắc Long Nagura tóm lấy kỵ sĩ Khải Huyền Đét như một món đồ chơi bằng nhựa, ném thẳng ra xa. Hiện tại, nghiệp, ngay lập tức ứng nghiệp, Hắc Long Nagura lại bị kỵ sĩ Khải Huyền Đét ném lại. Tốt, lâu lắm rồi, mới có người đánh tay đôi với ta như vậy đó. Hắc Long Nagura từ đống đất đá đổ nát đứng dậy, vui sướng nói. Trước kia, ngoại trừ đám Dragon Slayer dám cứng đối cứng, thì những kẻ địch còn lại toàn trốn tránh, dùng phép thuật công kích hoặc là nhiều người vây đánh, làm nó rất phiền. Lâu lắm rồi, mới có một người cùng nó so sức mạnh như kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Hống, không vì bị ném như bao tải mà tức giận hay lo lắng, Hắc Long Nagura bay lên cao, rồi như một mũi tên lao tới kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Bịch, cặp móng vuốt của Hắc Long Nagura bị kỵ sĩ Khải Huyền Đét dùng hai tay tóm chặt. Bành, lần này, Hắc Long Nagura không để kỵ sĩ Khải Huyền Đét phát lực, ngay lập tức dùng một chân sau, đạp thẳng vào bụng đối phương. Cách chương.